cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 620, đi nóc nhà nhìn ngôi sao đi. 3/3. Buổi tối, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi liên hợp tuyên bố thứ sáu, cũng chính là 3 ngày sau, tiểu hài tử vườn trẻ sắp tổ chức họp phụ huynh, tổng kết một cái học kỳ học tập. Đường Tam Kiếm vừa mới trầm ngâm hắn đến thời điểm có thời gian hay không. Hoàng Tương Ninh vừa mới nói nàng sẽ nhín chút thời gian đi tham gia. Đường Quả Nhi cười hì hì vung tay lên. Ta ba ba mụ mụ yêu. Các người công tác quá bận. Các người bận bịu công tác đi thôi. Tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử tự mình giải quyết. Không phiền phức hai vị đại nhân rồi. Tiểu Sương đã nhấc tay. Hắn đặc biệt muốn tham gia Đường Quả Nhi họp phụ huynh. Ta đầu nhỏ nghĩ đến rất lâu. Từ vườn trẻ một đường nghĩ đến nhà. Mới vừa rồi còn ở trên giường nhỏ nghĩ đây. Tiểu Sương nhiệt tình như vậy. Cái kia sẽ đồng ý đi. Liền để Tiểu Sương đi thôi. Hắn hiện tại cũng không có cắt tóc. Nếu là cắt tóc ta liền không cho hắn đi. Nhưng hắn không cắt mà. Vậy hãy để cho hắn đi thôi. Tiểu Sương ngươi cao hứng sao? Hô hô hô hô tương đương. Đường Sương lập tức cười khúc khích. Đường Quả Nhi có chút bất mãn ý. Ngươi phải nói ư tương đương, hạnh phúc. Đặc biệt kích động. A, ta mẹ a, ta thật vui vẻ tham gia chúng ta Đường Đường họp phụ huynh a. Đường Sương sốc nổi nói rằng, nhìn ra Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đầu não tê dại. Thế nhưng tiểu hài tử đặc biệt yêu thích, rất thưởng thức hắn, còn cho hắn điên cuồng lai đây. Hoàng Tương Ninh nguýt hắn một cái. Ngươi đang mắng ta đây. A, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều là sững sờ. Mụ mụ sao lại nói lời ấy? Lập tức, Đường Sương rõ ràng, ta mẹ a, câu nói này để Tương Ninh tỷ bất mãn. Bởi vì là không tốt từ, lão Đường gia là nghiêm cấm loại này từ ngữ. Đường Sương là đại tài tử, sở dĩ rất nhanh sẽ rõ ràng. Thế nhưng còn có cái nhỏ đây. Cái này đầu nhỏ lúc linh lúc mất linh, là cái tiểu hồ đồ trứng. Giờ khắc này hiển nhiên không có hiểu được. Còn một mặt lờ mờ một lúc nhìn mụ mụ, một lúc nhìn Tiểu Sương. Đường Sương lập tức kiểm điểm. Có lỗi với Tương Ninh tỷ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh bỏ qua. Hỏi Đường Sương, Đường Quả Nhi họp phụ huynh. Tiểu Sương ngươi có rảnh không? Đường Quả Nhi chớp mắt cơ linh. Ngay lập tức nói chen vào. Có a tương đương thời gian nhiều nữa nhếch. Mụ mụ ngươi liền thả 100 cái tâm đi. Không có vấn đề. Hì hì hì. Hoàng Tương Ninh lấy ánh mắt nhìn Đường Sương. Đường Sương rất muốn nói người lớn ngài đi thôi. Nhưng cũng không thể nói như vậy nha. Tiểu nhân tinh chính không chớp một cái ngảnh lên đầu theo dõi hắn đây. Thế là hắn nhíu nhíu mày. Làm ám chỉ. Ta không có thời gian. Ta là bị ép buộc. Con bé này trong lòng có quỷ. Thế nhưng Tương Ninh tỷ cùng hắn còn chưa tới loại kia tâm ý tương thông mức độ. Ngược lại, hắn cùng Đường Quả Nhi đến. Sở dĩ không ngừng run run lông mày động tác này không chỉ có không có để Hoàng Tương Ninh rõ ràng ý. Tứ, trái lại bị Đường Quả Nhi biết rồi. Tiểu nhân tinh giận dữ. Cái này Tiểu Sương, vừa nãy ở ngoài phòng nói được lắm tốt. Đến ba ba mụ mụ trước mặt liền cáo trạng. Hừ, mẹ, Đường Quả Nhi muốn cắn xương. Ngươi có xương sao? Đường Sương vẻ mặt đau khổ. Liếc xéo một cái tiểu nhân tinh. Hắn biết, đây là ở nói cho hắn nghe đây. Cái gì muốn cắn xương a? Kỳ thực chính là muốn cắn hắn chứ. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi nếu là nói lung tung, để tiểu bảo bảo không vui, luôn ra buổi tối liền cắn ngươi. Hoàng Tương Ninh sờ sờ tiểu nhân tinh đầu, nói, ngươi muốn ăn xương sườn. Buổi tối không có làm xương sườn, thế nhưng có thịt thịt, ăn thịt thịt có được hay không? Không ăn xương sườn, đối hàm răng của ngươi không tốt. Đường Sương phụ họa nói, mẹ nói không sai, đừng ăn xương sườn, đối với ngươi tiểu răng sữa không được, sẽ vỡ rơi, ngươi đừng động một chút là cắn đồ vật. Học Bạch Tinh Tinh không có kết quả tốt. Bạch Tinh Tinh nghe được tên của nó, đi hai bước, ngồi xổm ở đường xương bên người, ngẩng lên đầu chó nhìn hắn, khóe miệng nứt ra, đầu lưỡi phun ra, ngốc chó đang cười đấy. Đường Quả Nhi hướng Bạch Tinh Tinh vẫy tay, Tinh Tinh ngươi mau tới đây, đừng với đại bại hoại cười, hắn đang mắng ngươi đây. Đường Tam Kiếm nói, cái kia Đường Quả Nhi họp phụ huynh liền tiểu xương đi thôi. Đường Đường, ngươi thật không muốn ba ba mụ mụ đi. Đường Quả Nhi cười hì hì hung hăng gật đầu, ba ba mụ mụ nghỉ ngơi một chút tương đương hì hì. Đường Tam Kiếm gật gù, được rồi, vậy cứ như thế đi. Đường Quả Nhi lập tức vui dạo dực nói với Đường Sương. Tiểu Sương ngươi nhìn, ba ba nói liền định như vậy, ngươi hài lòng sao? Hô hố hô hố tương đương hạnh phúc. Đường Sương cố gắng nụ cười. Đường Quả Nhi muốn hắn càng vui vẻ điểm. Thế nhưng Tam Kiếm ba ba lên tiếng. Đường Đường, nói đến họp phụ huynh. Bất chi bất giác một cái học kỳ liền kết thúc. Thế nào, một cái này học kỳ ngươi tổng thể cảm giác như thế nào? Chính mình có hay không tổng kết? Đường Quả Nhi nụ cười chớp mắt đông cứng ở trên mặt. Lặng lẽ xem xét nhìn ba ba, lại xem xét nhìn mụ mụ. Y tương đương làm sao đều nhìn chằm chằm nàng đây. Suy nghĩ một chút, nói khoác không biết ngượng nói. Có a, mỗi ngày tổng kết đây. Đường Tam Kiếm vui mừng hỏi. Ồ, thói quen này tốt, ngươi là viết ở bản nhật ký bên trong sao? Bản nhật ký, Đường Quả Nhi trong lòng lại là nhảy một cái. Liên tiếp xuất hiện hai cái làm cho nàng hoảng hốt đề tài. Nói tới bản nhật ký, cái kia thật đúng là một cái xa xôi cố sự nha. Bao lâu chưa từng nhìn thấy bản nhật ký rồi? Một ngày, hai ngày, vẫn là 20 ngày, cũng có thể là 200 ngày. Ai nha, gay gâu, muốn xong chứng, bản nhật ký có phải là ném cơ chứ? Ném đi nơi nào rồi? Thật giống là không gặp rồi. Không gặp tốt, không gặp mới tốt đây. Ha ha ha a tương đương, ba ba, ngươi đói bụng sao, muốn uống chút rượu sao? Tiểu nhân tinh muốn nói sang chuyện khác, thế nhưng hiển nhiên, nàng tìm lộn đề tài, nói cái gì không được, nhất định phải tìm uống rượu cái đề tài này, đánh đổi quá đau đớn thê thảm, không đành lòng hồi tưởng. Ta không uống rượu, trong nhà không rượu rồi. Đường Tam Kiếm tâm tình có chút xa xút, khó có thể che giấu. Tại sao vậy chứ? Chúng ta gấu lớn đây. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đường Sương cũng ở trong lòng hỏi. Đây là tại sao vậy chứ? Vì sao muốn kiêng rượu? Đừng nghĩ như vậy không ra mà. Tiền không có còn có thể kiếm lại. Thế nhưng ham muốn không thể ném xuống. Đường Tam Kiếm vung vung tay. Nói, trong nhà gấu lớn rượu đã đưa cho ngươi đại bá rồi. Một mặt đau lòng biểu tình, Đường Sương xem xét một mắt lão Đường ra Thiên Cầu, lại xem xét một mắt lão Đường ra Mặt Trời. Trong lòng hiểu rõ, không nói lời nào rồi. Đường Quả Nhi trong lòng không đếm, còn đang truy vấn, ba ba, ngươi muốn đem đại bá qua chén sao? Hắn say không được, ngươi đánh không lại hắn. Đây là càng thêm đau đớn thê thảm giáo huấn. Đường Tam Kiếm mỗi lần cùng Đường Đại Kiếm uống rượu, đều là bị qua chén phía kia. Không chỉ có là cùng Đường Đại Kiếm uống rượu, cùng Đường Nhị Kiếm uống rượu, say cũng vĩnh viễn là Tam Kiếm huynh. Đáng thương, Đường Tam Kiếm hiển nhiên không muốn tán gẫu những này khiến người ta không thoải mái đề tài. Nói rằng, ta không nghĩ qua chén đại bá của ngươi. Được rồi, chúng ta không tán gẫu cái này. Đường Đường, ngươi bản nhật ký có thể cho ta nhìn một chút không? Chi tâm đại ca Đường Sương khà khà cười, nhưng chỉ là ở đáy lòng khà khà cười. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, bản khuôn mặt nhỏ bé nói, ba ba ngươi nói cái gì đó? ngươi làm sao có thể nhìn luôn ra bản nhật ký đây? Này là của ta bí mật nhỏ hai, ngươi có phải là lén lút xem qua rồi? Tương đương, tiểu nhân tinh hai tay nâng đầu. Làm phát điên hình, Đường Tam Kiếm thấy thế, vội vã động viên, không thể nào, không thể nào, bà xưa nay không có nhìn trộm người khác bản nhật ký. Vừa nãy chỉ là hỏi dò có thể hay không nhìn, không thể nhìn liền là, hắn không bắt buộc. Hoàng Tương Ninh cũng động viên nói ba ngươi không thấy. Tuyệt đối không có nhìn, mụ mụ bảo đảm, đương nhiên rồi, mụ mụ cũng tuyệt đối không có nhìn, không có chuyện như vậy. Nâng đầu nhỏ tiểu nhân tinh nhược nhược hỏi, thật không có nhìn sao? Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cùng kêu lên nói, thật không có nhìn. Đường Quả Nhi lại cầm mắt to nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương, nhìn ta làm gì, ta càng sẽ không nhìn. Cái kia cẩu bò đồng dạng chữ cho ta nhìn ta cũng xem không hiểu. Người cũng đừng mù lo lắng rồi. Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế, vung lên tay nhỏ mềm nhũn đập Đường Sương một hồi. Chán ghét tương đương, nàng quay lưng Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm. Đối mặt Đường Sương, một mặt tặc cười, làm sao cũng không nhịn được. Tiểu Sương, chúng ta đi nóc nhà nhìn ngôi sao đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhanh chóng triệt vi diệu. Nhưng nhìn ngôi sao lấy cớ này. Đại mùa đông, vẫn là buổi tối. Thực sự là tìm đường chết tiết tấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.